Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Bát Tiền Quá Hải. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã đón được Hằng Nga, thần nữ, về rồi. Tuy nhiên thì Tiểu Y đã bị cha của nàng là Nam Hải Long Vương bắt đi. Và cùng lúc đó thì Tần Quân cũng điều coi như là Thái Bạch Kim Tinh vào trong phó bản thần ma để hắn có thể kêu gọi thêm nhiều thần ma đến hỗ trợ. Tần Quân cũng đã gọi là rút thăm thần ma và được hai tên đầu trâu mặt ngựa ở dưới âm giới. Bây giờ chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Bát Tiên Quá Hải là ai các bạn nhé. Sau khi Thái Bạch Kim Tinh rời đi thì chuyện Hỏa Tẫn Nguyên thần nữ lại càng thêm nghiêm trọng. Tân là phong chủ Bắc Tuyết Phong, Hồ Ngọc Chí là nữ thần của vô số người, dẫn đến việc càng ngày càng có nhiều người lên án công khai Tần Quân. Cho dù có người nói là do Hồ Ngọc Chí năm lần bảy lượt khiêu khích thần nữ, nhưng rất nhiều người khác không thèm nhìn đến điểm này, nhất là minh chủ Hạo Nhật Minh của Ma Đạo Cửu Tôn, lần này còn tuyên bố muốn giết Tần Đế. Nghe đâu Hồ Ngọc Chí cùng với minh chủ Hạo Nhật Minh có quan hệ khó nói ra ngoài, cho nên gã phản ứng còn mãnh liệt hơn cả tứ hùng còn lại trong chính đạo. Khi tin tức truyền đến tai Tần Quân, hắn cười lạnh, Hạo Nhật Minh sao? Tần Quân xoa cằm suy tư, ánh mắt hướng về các đại tướng phía dưới, và môi hắn nhếch lên hé nở nụ cười chẳng có ý tốt nào. Phái người đi Mệnh Cơ Các mua một tấm bản đồ của Hạo Nhật Minh. Sau đó, ai muốn đi chỗ của Hạo Nhật Minh trước? Vừa dứt lời, mọi người đây đều ngây ngẩn. Tần Quân là đang muốn luộc Hạo Nhật Minh hay sao? Ta đi. Lý Nguyên Bá xung phong nhận việc, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Tần Quân trợn mắt tức giận bảo, chỉ bằng ngươi, còn không xem lại thực lực của mình đi. Lý Nguyên Bá tu vi là chân tiên cảnh cửu trọng, chạy đến chỗ của Hạo Nhật Minh, chẳng phải là đi chịu chết sao? Vệ hạ, để ta đi. Hoàng Phong Đại Vương liếm môi nói, cái đầu chuột nở nụ cười lạnh lẽo khác thường. Nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh, làm việc gọn gàng. Tần Quân cười nói, rồi dừng một chút rồi lại nói với lời khác ý vị sâu xa, làm cho chuyện này càng lớn càng tốt. Dù sao hiện tại Thánh Triều đã để mắt tới hắn, hắn cũng chẳng cần phải kiêng nể gì nữa. Càng làm lớn chuyện thì càng tốt, lấy kết cục của Hạo Nhật Minh để trấn áp thế lực các nơi. Nam Hải Long Vương nhất quyết dùng vũ lực mang Tiểu Ly đi, khiến cho gã vô cùng hổ thẹn, cho nên gã phải lập công chuộc tội. Trung quy thì Hoàng Phong Đại Vương cũng là yêu thú, người thường đều sợ gã. Nếu không có Tần Quân trấn thủ ở đây thì nói không chừng Hoàng Phong Đại Vương đã gây ra sóng to gió lớn. Sau đó Trình Nghị biến mang theo Hoàng Phong Đại Vương đến Mệnh Cơ Các trong Thủ Sát Thành. Trong Mệnh Cơ Các tin tức tình báo gì cũng có, chỉ cần trả giá là được. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tần Quân vẫn chăm chỉ tu luyện như cũ. Sau khi Hoàng Phong Đại Vương đi được 3 ngày thì hắn thuận lợi đột phá hóa hư cảnh ngũ trọng. Sáng hôm đó Trường Giác cuối cùng cũng trở về. Đinh, vì Trương Giác mang về khá nhiều người đề nghị ký chủ ra ngoại thành. Lời thông báo của hệ thống khiến Tần Quân lại kinh hỉ, không hổ là Trương Giác có khả năng mê hoặc nhân tâm, quả nhiên là không khiến hắn thất vọng. Nghĩ thế hắn mau chóng bay ra ngoài thành, Na Cha đảm nhiệm trọng trách bảo tiêu theo sát phía sau. Hai người đến ngoại thành, Tần Quân cũng không bay quá xa mà thả Trương Giác ra ngay trước mặt lính thủ thành. Trong phút chốc, binh lính đông nghìn nghịt xuất hiện trước tường thành, phóng mắt nhìn không thấy điểm cuối, lấp kín cả phạm vi mấy ngàn thước như một biển người mênh mông vậy. Trời đất ơi, làm ta sợ hết cả hồn, làm sao có thể, những người này ở đâu chui ra vậy, ta đây là đang nằm mơ hay sao, ta đột nhiên lại có nhiều binh lính đến thế, chẳng lẽ đây là do bệ hạ làm ra. Binh lính thủ thành bùng nổ tại chỗ, ai nấy đều cảm thấy quái lạ, Tần Quân cũng trợn tròn mắt, còn Na Cha thì há hốc mồm. Tần Quân để ý thấy đám binh lính này đều đeo khăn vàng trên đầu khiến cho hắn không khỏi chấn động cả người. Chẳng lẽ đây là giặc khăn vàng lừng lẫy trong lịch sử Hoa Hạ sao? Khởi nghĩa khăn vàng chính là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn nhất vào những năm cuối của thời Đông Hán ở Hoa Hạ, cũng là lần bạo động lớn nhất trong lịch sử Hoa Hạ, được sử sách gọi là loạn giặc khăn vàng. Giặc khăn vàng ở trong thế giới Tây Du Ký bởi vì có sự có mặt của Trương Giác mà có lẽ có thể tăng cao thực lực. Tham kiến bệ hạ. Trương Giác bước ra từ biển người quỳ xuống chắp tay với Tần Quân, ngữ khí đong đầy kích động. Ở thế giới Tây Du mấy chục năm, gã đã sắp sửa quên mất khuôn mặt của Tần Quân rồi. Đây là nghĩa sĩ khăn vàng sao? Tần Quân nhướng mày cười hỏi, vừa nói xong thì Trương Giác đã trợn mắt khó tin hỏi lại, sao bệ hạ lại biết? Liên tưởng đến vô thượng thần thông thần bí của Tần Quân, gã không khỏi có cảm giác trang chu đại mộng, mơ mơ hồ hồ. Chậm đưa người qua đó thì làm sao có thể không biết gì về thế giới kia được chứ? Tần Quân lắc đầu cười giả bộ thần bí khó dò. Trương Giác lại càng thêm sùng bái Tần Quân, vội vàng quay đầu quát, còn thất thần làm gì, không mau quỳ lại bệ hạ đi. Vừa nói xong, toàn bộ giặc khăn vàng chung quanh đều quỳ xuống rạp rào như sóng biển, cực kỳ đồ sộ. Binh sĩ trên tường thành nhìn thấy mà cũng là cảm xúc sôi trào. Trong mắt Tần Quân chợt lóe lên một tia hưng phấn, vì hắn dùng thần thức đảo qua một lượt phát hiện đám giặc khăn vàng này phần lớn đều đạt tới trúc cơ cảnh, đến cả Trương Giác cũng đã đạt tới hóa hư cảnh. Mấy chục vạn binh lính trúc cơ tuy rằng còn xa mới bằng được cửu lê ma binh, nhưng vẫn có thể khiến Tần Quân vui vẻ. Có tất cả bao nhiêu nghĩa sĩ khăn vàng? Tần Quân hỏi. Trước mặt Trương Giác đương nhiên hắn không thể gọi họ là giặc khăn vàng được. Na Cha nhìn chăm chăm vào Tần Quân, Trương Giác tiến bộ thần tức, y nhìn thấy không khỏi sốt ruột trong lòng. Từ khi Hoàng Phong Đại Vương và Hằng Nga gia nhập, thì áp lực của Na Cha cũng nặng nề hơn. Y cũng muốn mạnh thêm, nhưng tu vi đạt tới cảnh giới như bọn họ, nếu không có cơ duyên nghịch thiên thì rất khó mà tăng vọt lên được. Tổng cộng là 98 vạn người, Trương Giác kiêu ngạo nói. Giặc khăn vàng này chính là kiêu ngạo lớn nhất của gã. Việc đề cao tu vi bản thân thì gã ngược lại không quá để tâm. Trong số các thủ hạ của Tần Quân thì hóa hư cảnh còn chưa được xếp vào 5 vạn hạng đứng đầu nữa là. Chỉ riêng cửu lê ma binh đã có 5 vạn người là hóa hư cảnh, nghĩ lại thôi đã cảm thấy đáng sợ. Mỗi lần nghĩ đến thế lực của Tần Quân thì sự kiêu ngạo của Trương Giác cũng thu lại. Tốt, vào trong rồi nói. Tần Quân lắc đầu mỉm cười. Trương Giác đương nhiên không có ý kiến gì. Giặc khăn vàng trùng điệp tiến vào thành cũng gợi nên sóng to gió lớn. Tin tức mau chóng truyền ra. Nghe nói 90 vạn giặc khăn vàng xuất hiện từ hư không, sau đó quỷ lại Tần Quân. Tin tức truyền ra toàn bộ bình thiên chi địa một cách cực kỳ nhanh chóng. Chẳng lẽ đây còn không phải thần tích sao? Trời đất ơi, chẳng lẽ Tần Đế không có gì không làm được sao? 90 vạn đại quân xuất hiện từ hư không, ngươi đang nói đùa đấy à? Ta cũng không tin, chắc chắn đây là lời bịa đặt. Chẳng lẽ Tần Đế là thiên thần chuyển thế đầu thai? Toàn bộ bình thiên chi địa bắt đầu bàn luận sôi nổi, tin tức cũng bắt đầu truyền đến Hoàng Triều. Cùng lúc ấy một tin tức còn lớn hơn nhanh chóng nổ tung trong nhân tộc Nam Vực, khiến cho khắp nơi ồn ào huyên náo. Tổng bộ Hạo Nhật Minh bị Hoàng Phong Đại Vương, thủ hạ của Tần Đế đánh tan. Minh chủ La Thiếu Mẫn còn bị Hoàng Phong Đại Vương đánh cho nguyên thần phải tháo chạy. Ma đạo cửu tôn, Hạo Nhật Minh tử thương vô số. Bởi vì có cá nhiều phân đà, Hoàng Phong Đại Vương không thể nhổ cỏ tận gốc trong thời gian ngắn. Song tổng bộ bị diệt sạch, La Thiếu Mẫn trọng thương. Hạo Nhật Minh đang như mặt trời ban trưa, bây giờ xem như bị phá hủy. Nhất thời, tám tôn khác trong Ma đạo hoảng sợ vô cùng. Đương nhiên bọn họ cũng triển khai hành động chia cắt địa bàn của Hạo Nhật Minh. Mà sau khi chính đạo Ngũ Hùng nghe tin thì không biết nên vui hay buồn. Lúc trước Hồ Ngọc Chí chết thảm, bây giờ Hạo Nhật Minh của Ma đạo gặp nạn, bọn họ cũng không biết nên tỏ vẻ gì, hoàn toàn không đoán được là Tần Quân rốt cuộc là thuộc về phe phái nào. Khi mà Hoàng Phong Đại Vương báo tin thắng lợi về Thủ Sát Thành, Tần Quân vừa bố trí xong cho giặc khăn vàng thành Hoàng Căn quân đoàn, Trương Giác vốn đang có chút vui mừng nghe xong tin này thì nháy mắt trở nên im lặng. Hắn còn cần phải cố gắng rất nhiều. Hạo Nhật Minh đại thương nguyên khí, cuộc sống của Tần Quân bắt đầu bình lặng hơn. Đại Tần cũng vội vã luyện binh tích lực. Mỗi một ngày ngoại trừ tu luyện và luyện kiếm thì Tần Quân luôn nghĩ cách để bồi dưỡng quan hệ với Hằng Nga. Tiếc rằng nữ thần trung quy chính là nữ thần, Tần Quân chẳng mấy khi tìm được đề tài để nói chuyện. Song ưu điểm lớn nhất của gã chính là mặt dày, hắn không hề nổi giận, ngược lại càng có động lực phấn đấu. Qua khoảng 3 ngày thì Hoàng Phong Đại Vương trở về, Tần Quân ca ngợi hắn một hồi, cho người tuyên truyền bốn phương về công tích vĩ đại của gã. 4 ngày trôi qua thì cơ hội mở phó bản thần ma 1 tháng một lần lại tới. Lần này Tần Quân cho Sa Ngộ Tĩnh trở về, hy vọng là gã đã dụ dỗ được Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Đường Tăng và Tiểu Bạch Long đến. Thời gian cứ thế mà trôi mau. Hôm ấy Thế Bạch Kim Tinh cuối cùng cũng trở về, nhưng lại đem theo 8 vị thần tiên. Thiết Quải Lý, Trung Ly Quyền, Trương Quả Lão, Lam Thải Hòa, Hà Tiên Cô, Lữ Động Tân, Hàn Tương Tử, Tào Quốc Cữu. Không sai, bọn họ chính là nhân vật chính trong Bát Tiên Quá Hải. Không tồi nha, 8 vị tiên trưởng ngày sau sẽ phải góp sức cho chấm. Trong đình viện, Tần Quân ngồi trên ghế đá cười nói, thái độ của Bát Tiên lại có chút khinh miệt, tựa hồ là vì không phục tu vi mới tới hóa hư cảnh của Tần Quân. Hệ thống, đưa bảng thuộc tính của Bát Tiên ra đây. Tần Quân trong lòng sai bảo, đồng thời đưa tay ra giấu đến một góc nào đó. Thì ra Bát Tiên đều có tu vi thiên tiên cảnh, nhưng tiểu cảnh giới lại không đồng nhất. Mạnh nhất là Lữ Động Tân thiên tiên cảnh tứ trọng. Hơn nữa bọn họ cũng không có thuộc tính gì đặc thù, Tần Quân có chút là hơi thất vọng. Trong mũi nhỏ thì cũng là thịt, để cho họ chấn thủ một phương cũng không tồi. Thái Bạch Kim Tinh tháo chữ vật dưới chỉ ở ngón giữa đưa cho Tần Quân cười nói, đây là thu hoạch trong mấy chục năm của ta, linh đan rượu dược thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Tần Quân nhướng mày nhận lấy chữ vật giới chỉ, dùng thần thức đảo qua bên trong, vẻ mặt nhất thời chấn động. Cùng lúc đó, La Trà bay tới, y đứng sau lưng Tần Quân, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Bát Tiên. Lúc trước y thu hết tình cảnh nơi đây vào tầm mắt, đương nhiên là hiểu Tần Quân gọi y tới để làm gì, nên y không nói gì cả, trực tiếp bùng nổ khí thế. Với thiên tiên cảnh mà nói, khí thế của Thái Ất Kim Tiên cảnh là một sự uy hiếp cực kỳ khủng bố. Sắc mặt của Bát Tiên đại biến, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Làm sao có thể, chẳng lẽ người này có tu vi Kim Tiên cảnh sao? Liễu Động Tân hoảng sợ nghĩ, gã vốn dĩ tác phong nhanh nhẹn, thế mà bây giờ lại chật vật vô cùng. Gã cảm thấy Na Cha mạnh chẳng khác nào vị chiến thần ở trên thiên đỉnh kia. Đương nhiên, đó là vì tu vi của gã thấp cho nên sinh ra ảo giác như thế, chứ nhị lang thần thì vẫn mạnh hơn Na Cha rất nhiều. Kim Tinh Bát Tiên ở với ngươi một thời gian trước đi. Tần Quân cười nói, trong lời nói có thâm ý mà người thường nghe không ra, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại hiểu. Hắn cười khổ gật đầu, trong lòng thầm oán Bát Tiên ngu muội, lúc trước lão đã nói với họ là phải cung kính, vậy mà cả đám chỉ biết trưng ra cái vẻ mặt tầm cao khí ngạo. Thái Bạch Kim Tinh mang về linh đan rượu dược thiên tài địa bảo cùng với Bát Tiên, thế nhưng tu vi bản thân lão lại không thay đổi nhiều. Tần Quân sớm đã đoán được việc này cho nên không quá để ý. Miệng pháo nhà lão đâu có mạnh ở cái tu vi, mạnh ở miệng lưỡi cơ mà. Dưới cái nhìn chăm chú của Na Cha, Bát Tiên toát mồ hôi đi theo Thái Bạch Kim Tinh. Sau khi Thái Bạch Kim Tinh và Bát Tiên rời đi, Lưu Ba Ôn nhanh chóng tiến vào đình viện, trong tay cầm một bộ ngọc giản đến trước mặt Tần Quân. Bệ hạ, Thánh Triều cử sứ giả mang ngọc giản tới, trên đó có ghi cách thức và con đường tới Thánh Triều, còn giới thiệu sơ lược về Thánh Triều nữa. Tần Quân nhướng mày, không ngờ Thánh Triều lại hào phóng để lộ tin tức ra như vậy. Hắn nhận lấy ngọc giản hiếu kỳ hỏi, sứ giả Thánh Triều đâu? Đi rồi, hình như không dám gặp ngài. Lưu Ba Ôn dở khóc dở cười đáp. Sau khi Hạo Nhật Minh bị Hoàng Phong Đại Vương dọn dẹp, 90 vạn hoàng cân quân đoàn xuất hiện từ hư không, một loạt sự kiện đã nhuốm Tần Quân trong hào quang thiên thần hạ phàm, sứ giả Thánh Triều cũng không dám chạm mặt với hắn. Tần Quân lắc đầu mỉm cười, xem ra mình đã trở thành một đại ma vương. Hắn còn có chút bất đắc dĩ, trở thành một sự tồn tại khiến cho người ta nghe tên đã sợ mất mật thì đúng là một chuyện tốt. Bệ hạ, từ giờ đến lúc ngài đi Thánh Triều còn không tới một tháng, có thể chuẩn bị thỏa đáng được không? Lưu Ba Ôn quan tâm hỏi. Chính là leo càng cao thì ngã càng đau. Tần Quân nay đắc tội biết bao nhiêu thế lực, lần này đi Thánh Triều, dự là cái gọi là thiên quan đại hội kia chỉ sợ sẽ là nguy cơ tứ phía. Yên tâm đi, Tần Quân cười nhẹ nói. Làm sao hắn có thể không biết quan thiên đại hội nguy hiểm cỡ nào? Trong lúc này đây hắn chỉ muốn quậy cho long trời lở đất. Lưu Ba Ôn nghe xong thì liền yên tâm. Tần Quân làm việc tuy rằng bừa bãi bá đạo nhưng lại luôn biết cất giấu những con bài chưa lật. Hết trận này cho đến trận khác làm cho mọi người càng thêm tin tưởng hắn. Sau khi Lưu Ba Ôn rời đi, Na Cha nhịn không được mà nói. Bệ hạ, quan thiên đại hội ngài nên mang ta theo. Không chỉ là vì chiến đấu mà còn vì an toàn của chính bản thân Tần Quân. Tần Quân ấm lòng cười bảo, đương nhiên sẽ mang người theo rồi. Hắn an bài thỏa đáng Hoàng Phong Đại Vương ở lại thủ thành, Hằng Nga và Na Cha sẽ theo hắn đến Thánh Triều, chỉ là ba người bọn họ. Trung quy Đại Tần còn phải phòng bị Ngưu Ma Vương và Phật Môn Tây Vực. Gần đây Ngưu Ma Vương cứ giống như mai danh ẩn tích vậy, mà Tây Vực Phật Môn cũng không có hành động gì. Hắn thậm chí còn không nhận được tin tức gì có liên quan đến Tang Lương, xem ra lão hỏa thượng kia đã biết sợ. Có điều khi mà Tây Vực Phật Môn ngóc đầu trở lại, chỉ sợ sẽ là một trường hạo kiếp. Được Tần Quân đồng ý, Na Cha hớn hở vui vẻ, sau đó không quấy rầy Tần Quân nữa, mà biến mất tại chỗ. Sau đó Tần Quân bắt đầu dùng thần thức để xem tin tức trên ngọc giản. Hắn vẫn luôn có hứng thú với Thánh Triều, theo hắn lý giải thì nhân tộc chia làm hai đạo chính ma, vậy thì Thánh Triều nằm ở đâu, chẳng lẽ trên trời? Thời gian chớp mắt trôi qua, với sự trợ giúp của linh đan rượu dược mà Thái Bạch Kim Tinh đưa lên, tu vi của Tần Quân thế như trẻ tre đột phá hóa hư cảnh thất trọng. Xem như hắn đã cảm nhận được cái phê khi mà chơi thuốc. Nếu như tách khỏi âm mưu mà luận, lúc trước Tôn Ngộ Không ăn đào nuốt linh đan của Thái Thượng Lão Quân khiến cho tu vi tăng mạnh, buộc Như Lai Phật Tổ phải ra tay, có thể thấy được lúc đó là gã mạnh đến cỡ nào. Hôm ấy Tần Quân lại có một cơ hội triệu hoán thần ma. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán đi. Tần Quân vừa dùng vải trắng lau thất tinh kiếm vừa cười nói, lại triệu hoán rồi, còn 10 ngày nữa thôi là anh sẽ đi tới Thánh Triều, hy vọng Thánh Triều đừng làm chán thất vọng. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Như Lai Phật Tổ đi, nếu triệu hồi được ngài ấy thì toàn bộ Tây Vực Phật Môn nói không chừng đều sẽ phản chiến mà hướng về phía Tần Quân, vậy thì sướng muốn chết. Nhị Lang Thần và Tôn Ngộ Không cũng được, dự tính là cũng phải có tu vi Thái Ất Kim Tiên cảnh. Hình Thiên Hậu Nghệ, Sea View cũng ok luôn. Ta Tam hoàng ngũ đế đều là quân vương thì thôi đi, triệu hồi ra rồi lại không ép nổi, có khi phải nhường ngôi cho họ thì bỏ bố. Tần Quân càng nghĩ càng phấn khởi, sắp đến quan thiên đại hội rồi, hắn càng khắc vọng triệu hoán được cường giả, tốt nhất là đẩy được chiến lược của thủ hạ hắn lên một tầm cao mới. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được. Móa, vậy mà lại là tên đó. Tần Quân nhất thời phấn khởi, cả người như vừa được trích thuốc. Đúng lúc này Lưu Bá Ôn bước vào đình viện cao giọng hô, bệ hạ, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn. Tần Quân bị gã cắt ngang không khỏi cả giận, còn ra thị thống gì nữa, chuyện gì mà bối rối như vậy. Lưu Bá Ôn bây giờ tốt xấu cũng là người đứng đầu trong hàng ngũ văn thần của Đại Tần, mà lại làm việc mất bình tĩnh như thế, quả thực khiến Tần Quân quá thất vọng. Đương nhiên cũng là vì gã quấy rầy đi sự hưng phấn của Tần Quân. Vương quốc Mọc Môn Quan bỗng nhiên xuất hiện, một hạp cốc sâu không thấy đáy, khiến tường thành sụp đổ chỉ trong nháy mắt, 10 vạn binh sĩ rơi xuống đó không rõ sống chết. Lưu Bá Ôn gấp gáp nói, từ giọng điệu có thể nghe ra gã đã bất an nôn nóng đến mức nào. Phái người tới thăm dò đi, Bát Tiên, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Bạch, Quan Vũ, Hàng Long La Hán, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, nhiều người như thế phái ai đi mà trả được. Tần Quân cố nén phẫn nộ nói, chẳng phải chỉ là việc còn con thôi sao? Thái Bạch Kim Tinh và Bát Tiên đi trước điều tra việc này nhưng cũng mất tích một cách thần bí. Các binh lính nhìn thấy là họ bị sức mạnh bí ẩn ở đó hút vào trong hạp cốc. Liêu Ba Ôn cắn răng nói. Tần Quân nhất thời cau mày, không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế. Bảo Hàng Long La Hán đi một chuyến, Tần Quân trầm giọng nói. Hàng Long La Hán xem như cường giả có tu vi hạng nhì trong số đám thủ hạ của hắn, làm người cũng khá cẩn thận. Hàng yêu trừ ma đã mấy ngàn năm, có sóng to gió lớn gì mà gã chưa thấy qua. Vâng. Lưu Ba Ôn gật đầu, có khẩu dụ của Tần Quân thì gã mới được điều động nhân thủ, bằng không thì không thỉnh nổi Hàng Long La Hán, Hồng Hài Nhi hoặc Viên Hồng. Lưu Ba Ôn xoay người rời đi, trong đình viện chỉ còn lại Tần Quân. Không hiểu vì sao trong lòng hắn lại dấy lên sự bất an, cứ cảm thấy như sắp có chuyện lớn gì xảy đến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, xanh ngắt vạn dặm không một bóng mây, Tần Quân lẩm bẩm. Thời buổi rối ren thật, có điều được vị thần ma tiếp theo này thì Đại Tần xem như càng an toàn, càng mạnh hơn. Đêm đến Lưu Bá Ôn lại chạy hùng hục vào đình viện của Tần Quân. Bệ hạ, Hàng Long La Hán, hắn... Lưu Bá Ôn âm trầm nói, muốn nói lại thôi, rõ ràng là sợ Tần Quân trách cứ. Mẹ nó, đừng nói là Hàng Long La Hán cũng bị hạp cốc hút vào rồi nha. Tần Quân đang trò chuyện vui vẻ với Hằng Nga không khỏi giật thót trong lòng, trong mặt ngoài hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, ăn ngay nói thật, chấm sẽ không trách ngươi. Hàng Long La Hán cũng gặp chuyện chẳng lành rồi ạ, Lưu Bá Ôn cắn răng nói. Vừa nói xong Tần Quân hoàn toàn mất bình tĩnh. Na Cha, hắn đứng phát dậy mà quát. Na Cha ở biên viện sát vách lắc mình xuất hiện chắp tay. Bệ hạ, có gì sai bảo? Người đi với chấm một chuyến, Tần Quân trầm giọng nói. Hạp cốc kia liên tiếp nuốt mất đám thủ hạ quán, nhất định phải tự mình đến xem. Bệ hạ, không được đâu. Lưu Bá Ôn vội vàng khuyên nhủ. Nếu ngay cả Tần Quân cũng bị rơi vào trong đó thì Đại Tần thực sự loạn mất. Tần Quân khoát tay nói. Việc này không cần phải nhiều lời, cho người dẫn đường cho chấm. Lưu Bá Ôn vừa định khuyên can thêm thì bị Tần Quân lườm cho một cái, sợ tới mức không biết nói gì. Bệ hạ, ta đi cùng với ngươi. Hằng Nga lên tiếng, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho không ai dám phản bác. Tần Quân nhíu mày nghĩ một chút sau đó gật đầu. Thêm một cường giả thái ất kim tiên cảnh thì càng thêm an toàn. Tần Quân, Hằng Nga, Na Cha cùng với một tên binh sĩ tình báo cưỡi trên mây nhanh chóng bay về phía Ngọc Môn Quan trong đêm. Các Bạch Kim Tinh, Bát Tiên, Hàng Long La Hán cùng 10 vạn binh sĩ của Hạp Cốc. Bị hạp cốc thần bí kia hút vào, sống chết chưa rõ, Tần Quân sao có thể yên tâm cho được. Huống hồ gì Hàng Long La Hán lại là kim tiên cảnh đỉnh phong. Đợi lật nữa các người đều phải chú ý, nhất định không được khinh suất. Tần Quân dặn dò, kim tiên cảnh đỉnh phong cũng gặp phải bất chắc. Mấy ai? Chắc phải là cường giả kim tiên cảnh thì không mới không có việc gì. Tần Quân lại cảm thấy buồn bực, tại sao vương quốc của mình cứ hay xuất hiện những chuyện quỷ dị thế này. Ngay cả kim tiên cảnh đỉnh phong mà cũng gặp phải chuyện đó. Hạp cốc kia phòng trường có thể khiến toàn bộ Nam vực rơi vào khủng hoảng mất. Ai, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Xem ra bởi vì trước kia vận may kéo dài quá lâu cho nên bây giờ đảo ngược lại đến lúc bị xui xẻo. Trong lòng Tần Quân thầm thở dài. Na Cha lại tỏ vẻ phấn khởi, Hằng Nga thì vẫn đạm mạc như cũ. Về phần binh sĩ tình báo kia thì cứ run cầm cập mãi thôi, vô cùng khẩn trương. Từ Vương Đô tới Ngọc Quan Thành đối với người thường mà nói là rất xa, nhưng đối với cường giả thái ất kim tiên cảnh thì rất gần, không tới một nén nhang bọn họ đã tới. Ngọc Quan Thành nổi tiếng là nơi hiểm địa, Tần Quân nhìn xuống phía dưới, tường thành cao lớn, nối dài ở bên dưới lúc này đã biến mất đi không ít, thay vào đó là một đoạn hạp cốc sâu không thấy đáy, hai bên hạch cốc cách nhau rất xa, ước chừng phải 500 mét. Dưới bóng đêm bao phủ, nhìn xuống từ trên cao giống như có một con hắc long đang nằm dưới mặt đất. Lần đầu tiên nhìn thấy hạp cốc thần bí kia, Tần Quân liền có một loại cảm giác đầu óc choáng váng. Loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy giận cả người. Bên trong hạp cốc này có ẩn dấu cấm chế, Hằng Nga mở miệng, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ngay cả bọn họ cũng lộ ra vẻ mặt này thì có thể thấy sự việc hết sức nghiêm trọng. Na Cha nhìn chằm chằm vào bên dưới mà suy tư, giống như đang nghĩ xem hạp cốc này xuất hiện kiểu gì. Dựa theo lời Lưu Ba Ôn đã nói thì hạp cốc này đột nhiên xuất hiện. Nếu thực sự là vậy thì do ai đứng sau thúc đẩy chứ? Tần Quân nhíu mày, ngày càng chặt. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua tên binh sĩ tình báo đang khẩn trương kia mà nói. Na Cha, đưa hắn vào trong Ngọc Quan Thành đi. Na Cha gật đầu sau đó vung tay lên, binh sĩ báo tin liền bị hất văng ra ngoài. Vì để cẩn thận hơn, Tần Quân còn lấy ra âm binh bài rót chút linh lực vào. Từng tên âm binh xuất hiện trong không trung, quỷ hồn bay lượn vô cùng đáng sợ, cả đám đều phát ra lục quang bảo trì trạng thái âm lãnh. Na Cha và Hằng Nga nhìn thấy cũng phải giật mình. Tần Quân rất ít khi dùng tới âm binh bài, một là tác dụng không lớn, âm binh có thực lực kim đan cảnh thì đã không vào nổi mắt Tần Quân. Hai là bởi vì đây là lá bài tẩy để dành cho âm phủ cho nên hắn không muốn để lộ ra quá nhiều. Ví như ngưu đầu mã diện, tới nay hắn cũng chưa nói với người nào. Người nữa, đi xuống dưới xem thử. Tần Quân tiện tay chỉ vào ba tên âm binh. Có âm binh bài ở đây thì âm binh không dám cãi lời hắn, ngoan ngoãn bay xuống hạp cốc. Rất nhanh chúng liền biến mất trong bóng tối. Quỷ hồn chi binh, bệ hạ, người thật ác độc. Hàng Nga nói với đầy thâm ý, Tần Quân nghe thấy mà khóe miệng co giật. Đem quỷ hồn luyện nhập vào bên trong pháp khí là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là ma đạo cũng rất ít người dám làm như vậy. Tần Quân giống như đạp chúng vũng bùn, dù không phải là phân thì cũng bị người ta nói là phân. Thứ đó tên là âm binh bài do người khác tặng cho trẫm. Tần Quân tùy ý giải thích một câu, nếu như Hằng Nga vẫn không tin thì cũng hết cách. Hằng Nga chỉ khẽ gật đầu không nói gì thêm. Việc nhỏ này không đáng là gì, sau đó bọn họ bắt đầu chờ ba tên âm binh trở về. Nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua, ba gã âm binh cũng không hề bay ra, khiến cho trái tim Tần Quân trở nên nặng trịch. Ngay cả quỷ binh đi xuống đó mà cũng gặp bất trắc xong. Hệ thống, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của hạp cốc này không? Tần Quân hỏi thăm trong lòng, trước khi nắm chắc tuyệt đối hắn không dám để cho Na Cha và Hằng Nga lấy thân phạm hiểm. Hạp cốc này chính là một cái cấm chế tạo nên, phòng trường có lịch sử rất lâu đời, nhưng gần đây mới đột nhiên bị kích thích. Câu trả lời này của hệ thống khiến Tần Quân muốn chửi thề một câu. Ngươi nói kiểu này thì khác gì không nói. Vậy phải giải quyết nó thế nào đây? Tần Quân tiếp tục hỏi. Hậu quả khi người ta rơi vào đó là gì? Không biết. Hệ thống trả lời vô cùng ngắn gọn. Trong lòng Tần Quân thần tặng cho nó ngón tay thối. Lúc này Na Cha cũng đã đứng ngồi không yên. Y trầm giọng nói. Bệ hạ, hay là để cho ta xuống đó xem thử. Tần Quân cũng cảm thấy do dự. Nếu ngay cả Na Cha cũng gặp bất chắc, thì chẳng phải lán sẽ tổn thất quá lớn sao? Bên dưới hẳn là ẩn chứa một tiểu thế giới, Hằng Nga đột nhiên mở miệng. Nàng lớn tuổi hơn Na Cha, tuy rằng phần lớn thời gian đều sống trên Nguyệt Cung, nhưng cũng có một chút kiến thức từ thời Ngũ Đế. Lời của nàng khiến Tần Quân cảm thấy mừng rỡ, người chắc chứ. Nếu như là tiểu thế giới thì Hàng Long La Hán, Thanh Bạch Kim Tinh, Bát Tiên có thể sẽ không có chuyện gì. Về phần 10 vạn binh sĩ kia thì Tần Quân lại không dám cam đoan. Dù sao thì cái hạp cốc này quá sâu, liệu bọn họ có ngã chết hay không? Binh sĩ của Vương quốc Đại Tần phần lớn đều có tu vi chưa tới trúc cơ cảnh cho nên rất có khả năng bị ngã chết. Chắc là không sai đâu, Hằng Nga khẽ mở miệng. Nàng vừa dứt lời thì La Cha liền dẫn đầu vọt xuống dưới, thậm chí còn không đợi Tần Quân đồng ý. Tần Quân thầm mắng một tiếng, trong lòng cảm thấy khẩn trương, trong miệng lẩm bẩm. Người cũng đừng khiến trẫm thất vọng. Ánh mắt của Hằng Nga nhìn chằm chằm vào bên trong hạp cốc, không biết đang suy nghĩ những gì. Tần Quân thiện tay thu hết âm binh chung quanh về. Màn đêm hưu quạnh, gió lạnh thổi qua, Tần Quân và Hằng Nga đứng trên mây lẳng lặng chờ đợi, nhất là Tần Quân trong lòng luôn cảm thấy không yên. Đại khái trải qua nửa canh giờ sau, Tần Quân càng đợi càng cảm thấy sốt ruột, hắn thậm chí có một loại xúc động muốn tự mình lao xuống tìm hiểu thực hư. Hằng Nga thì lại rất bình tĩnh nhắm mắt chờ đợi, nguyệt quang chiếu rọi xuống khiến nàng trở nên xinh đẹp không gì sánh nổi. Kim quang đột nhiên lóe lên từ bên dưới, Tần Quân giật mình vội vàng nhìn xuống, Hằng Nga cũng mở mắt ra. Chỉ thấy bên trong hạp cốc bắn ra từng đạo kim quang trang nghiêm thần thánh, mơ hồ có tiếng Phật âm quẩn quanh, u tả trừ ma, khiến Tần Quân nghe thấy liền không khỏi cảm thấy kinh hỉ, là âm thanh của Hàng Long La Hán, phá, âm thanh của Na Cha theo sát phía sau, ngay sau đó hỗn thiên lăng xé rách màn đêm bay ra. Tần Quân xem như thở phào một hơi, xem ra cấm chế thần bí kia cũng không làm khó được Na Cha. Nhưng mà cũng đúng, chiến lực cao nhất ở Nam Vực này chính là Thái Ất Kim Tiên Cảnh rồi, sao có thể xuất hiện cấm chế thần bí mà giết chết được thái ất kim tiên cảnh chứ? Nếu như thực sự có thứ đó tồn tại thì sợ là nơi này sớm đã trở thành cấm địa của Nam Vực rồi. Na Cha dẫn đầu bay ra khỏi hạp cốc, ngay sau đó là Hàng Long La Hán. Sao chỉ có hai người các ngươi? Tần Quân nhướng mày hỏi, chẳng lẽ Thái Bạch Kim Tinh và Bát Tiên Ngỏm rồi sao? Na Cha cố nén kích động mà nói, bệ hạ, bên dưới chính là một hồi đại cơ duyên. Đại cơ duyên? Tần Quân bị dọa cho hết hồn, vội vàng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Giống như Hằng Nga tiên tử đã nói, bên dưới là một tiểu thế giới, cất trữ vô số thiên tài địa bảo, linh quáng linh hà, bên trong linh khí dày đặc gấp trăm lần so với bên ngoài. Lời của Na Cha nói khiến Tần Quân kinh ngạc há hốc mồm, hóa ra đây cũng không phải là suối quẩy mà là may mắn chiếu tới. Vậy chậm có thể xuống dưới được không? Tần Quân hưng phấn hỏi. Nếu đúng như lời La Cha nói thì quả thật chính là đại cơ duyên, có thể khiến vương quốc Đại Tần nhanh chóng phất lên trong cường thịnh. Đương nhiên là được, Na Cha cười nói, đang lúc nói chuyện lại dùng pháp lực bao phủ Tần Quân để ta hộ tống bệ hạ. Hằng Long La Hán lại nói, cấm chế đã mở rồi, bệ hạ, có cần ta gọi thêm một ít nhân thủ tới đây hay không? Chờ một chút, đại chấm xuống xem xét lại rồi tính. Tần Quân khoát tay cười nói, nếu như giá trị của tiểu thế giới này lớn tới mức không thể tưởng tượng được thì hắn không muốn để nó lộ ra ngoài. Hắn có dự cảm tiểu thế giới bên dưới này rất có khả năng là lai lịch không tầm thường. Có thể bố trí được cấm chế cỡ này dù trải qua biết bao năm tháng dài đằng đẵng mà cũng cần có cường giả thái ất kim tiên cảnh ra tay mới có thể phá vỡ, thì có thể thấy được tu vi của người bày trận nhất định rất cao thâm. Cứ như vậy, Tần Quân đi theo La Cha bay về hạp cốc, Hằng Nga và Hàn Long La Hán nối gót theo sau. Tiến vào trong hạp cốc, ánh mắt Tần Quân trở nên tối sầm, không thể nhìn thấy gì. Cùng lúc đó, đầu hắn trở nên choáng váng, cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Rất nhanh hắn đột nhiên cảm giác phía trước sáng bừng lên, mở mắt ra xem xét thì thứ xuất hiện trước mắt hắn là một bầu trời bao la, ánh nắng chói chang rực rỡ. Cuồng phong thổi qua, bọn họ rơi từ trên trời cao xuống, bên dưới là cánh rừng vô cùng vô tận. Cò trắng từng đàn bay ngang qua bên cạnh họ, khung cảnh vô cùng xinh đẹp, giống như một bức họa tuyệt vời. Tần Quân vừa thưởng thức phong cảnh vừa thả thần thức của mình ra, đưa mắt nhìn lại thì phiến tiểu thế giới này nhìn như vô cùng vô tận, giống như một không gian khác vậy, vô cùng tráng lệ. Chỉ là phạm vi thăm dò của thần thức Tần Quân không đủ, chỉ có thể kéo dài hơn 2000 mét. Hắn không khỏi quay sang Na Cha mà hỏi, phiến tiểu thế giới này lớn cỡ nào? Rất lớn, phòng trường không thua kém gì Bình Thiên Chi Địa. Người trả lời Tần Quân không phải Na Cha mà là Hàn Long La Hán. Trên mặt gã đầy vẻ ngưng trọng, rõ ràng là cũng bị diện tích của tiểu thế giới này dọa cho sợ hết hồn. Bản thân Na Cha cũng chưa đi hết tiểu thế giới này, y vừa nghe Hàn Long La Hán nói xong thì nhịn không được hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm. Người có thể tạo nên tiểu thế giới vốn đều là cao nhân, là có thể tạo ra một tiểu thế giới lớn cỡ nào. Cỡ này, xem ra người này nhất định có thực lực vô cùng khủng bố. Ngay cả cường giả thái ất kim tiên cảnh cũng nói kẻ đó là cực kỳ khủng bố. Tần Quân khó mà tưởng tượng nổi ra rốt cuộc tu vi của đối phương lớn tới cỡ nào. Vậy, trên thái ất kim tiên cảnh là cái gì? Tần Quân cảm thấy tò mò bèn thầm hỏi trong lòng, không thể trả lời. Thái độ của hệ thống rất cứng rắn khiến Tần Quân muốn hỏi thăm cả họ nhà nó. Không bao lâu sau họ đáp xuống trên một đỉnh núi, bên dưới núi là mấy vạn binh sĩ bị thương, nhìn xa hơn chút thậm chí có thể nhìn thấy không ít thi thể. Có người ngã chết ở bờ sông, có thi thể thì vương trên ngọn cây, cũng có cái nện vào vách đá, hình trạng vô cùng thê thảm, khiến Tần Quân cảm thấy lo lắng không yên. Thiên tai cũng chỉ đến cỡ này mà thôi. Ai có thể ngờ tới tường thành đột nhiên sụp đổ, sau đó rơi vào bên trong một tiểu thế giới thần bí cơ chứ. Những binh sĩ có tu vi thấp thậm chí còn bị ngã tàn xác. Thái Bạch Kim Tinh và Bát Tiên cũng bay tới cung kính quỷ hô, tham kiến bệ hạ. Tuy rằng các thần ma đều có tu vi cao hơn mình, nhưng Tần Quân vẫn là rất chú trọng lễ tiết, uy nghiêm của hoàng đế nhất định là phải giữ vững. Thì nghe hắn thản nhiên nói, bình thân đi, tình hình thế nào? Hắn vừa rồi chú ý thấy Thái Bạch Kim Tinh và Bát Tiên đang chữa trị cho đám binh sĩ còn sống sót, không thể không nói những thần tiên như bọn họ đều có một ít lòng thương cảm. Chỉ có hơn 2.000-3.000 binh sĩ còn sống, mỗi người đều nhiều ít bị thương. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu nói, ngữ khí có chút dầu dĩ, nhưng binh sĩ còn sống kia cũng là sống không bằng chết. Trên mặt Tần Quân lộ vẻ âm trầm, sau đó nói, Kim Tinh, ngươi và Bát Tiên mau đưa những binh sĩ này ra ngoài trước, nhớ kỹ tạm thời chớ có tiết lộ tiểu thế giới này ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh và Bát Tiên đều gật đầu không nói gì, sau đó xoay người bay về phía những binh sĩ bị thương. Tần Quân nhìn khắp nơi một vòng mới chậm rãi nói, trước tiên thăm dò khắp tiểu thiên địa này một vòng đã, để tránh xem nó còn ẩn giấu nguy hiểm nào đó. Na Cha, Hằng Nga và Hằng Long La Hán đều không có ý kiến, cuối cùng chỉ có Hằng Nga ở lại bảo vệ Tần Quân, còn Na Cha và Hằng Long chia nhau bay đi. Nhìn khắp nơi, Tần Quân lại vuốt cằm suy tư. Bệ hạ đang nghĩ xem phải xử trí tiểu thiên địa này như thế nào sau. Hằng Nga đột nhiên mở miệng, hỏi, ngữ khí có chút hời hợt. Tần Quân không khỏi liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu. Thay vì cố gắng làm những chuyện không thể thì chỉ bằng chuyển hoàng cung của vương quốc Đại Tần tới đây. Ở bên trong tiểu thế giới này thì phòng ngự sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hằng Nga tùy ý nói, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nàng vừa nói xong thì hai mắt Tần Quân lập tức sáng lên. Đúng rồi, nếu như xây hoàng cung của vương quốc Đại Tần trong này có trận pháp che chắn thì ai có thể đánh tới được? Thái ất kim tiên cảnh toàn bộ Nam vực liệu có được mấy ai? Tần Quân càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, hắn kích động giơ tay muốn ôm lấy Hằng Nga, mở miệng cười nói, Hằng Nga tiên tử quả là thông minh. Đáng tiếc là thân hình Hằng Nga nhoáng lên một cái, sau đó liền xuất hiện sau lưng hắn, tránh thoát hai tay của Tần Quân. Thiệt tình, Tần Quân tiếc nuối thu tay lại, tới lúc xoay người lại thì lại tươi cười sáng lắn. Hằng Nga tiên tử xem ra vẫn còn có chút xa lạ với chấm, sau này chúng ta phải trao đổi làm quen nhiều hơn mới được. Hằng Nga trợn mắt, người không biết xấu hổ như Tần Quân nàng đúng là mới thấy lần đầu. Mấu chốt nhất chính là sự vô lại của Tần Quân lại không khiến cho nàng chán ghét, chẳng qua chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Nhưng nữ thần không thể cười được. Trong lúc chờ đợi, Tần Quân và Hằng Nga lại chuyện trò câu được câu trăng. Sau nửa canh giờ, Na Cha trở về trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Ta phát hiện ra một di tích bị cấm chế ngăn cách, ngay cả ta cũng không cách nào phá được cấm chế đó, không biết bên trong có nguy hiểm gì không. Trước tiên cứ xem nó là cấm địa, không cho phép kẻ nào tới gần, Tần Quân trầm giọng nói. Nếu như bên trong thực sự có nguy hiểm gì mà ngay cả Na Cha cũng không cách nào ngăn được, thì đừng nói là tiểu thế giới này mà phỏng chừng toàn bộ Nam vực sẽ gặp đại nạn. Tần Quân có gì phải sợ? Na Cha gật đầu, ý cũng hiểu được là tiểu thế giới này không tệ, ít nhất thì linh khí cực kỳ nồng đậm. Lại qua nửa canh giờ, Hàng Long La Hán cũng trở về, bên kia thì không có nguy hiểm gì, chỉ là gặp được vài con yêu thú thiên tiên cảnh, nhưng không dám tấn công gã. Bên trong tiểu thế giới này không có dấu vết con người, chỉ có kỳ chân dị thú tu vi cao nhất bất quá chỉ lên tới thiên tiên cảnh thôi. Nếu có thể thu phục chiếm được chúng thì cũng không tệ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Quân chậm rãi thức dậy từ trong vòng tay Ngà Ngọc. Động tác của hắn cực kỳ khẽ khàng, không cấy dậy tới Du Phượng Hoàng và Đắc Kỷ đang say ngủ. Sau khi luyện kiếm một canh giờ trong đình viện xong, Tần Quân liền bắt đầu yên lặng uống trà chờ đợi. Tiểu thế giới hiện tại khiến đám người Liêu Ba Ôn bận rộn tối mắt tối mũi, nhưng Tần Quân không vội bởi vì hắn đang chờ một vị cường giả, hoặc nên nói là đang chờ một vị đại yêu. Vừa nhắc tới tên của kẻ đó thì Tần Quân cảm thấy mừng rỡ, cười không khép được mồm. Kẻ đó chính là Cửu Linh Nguyên Thánh, đại danh đỉnh đỉnh, cũng có thể gọi nó là sư tử chín đầu. Ở trên đường đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, số yêu quái không dựa vào pháp bảo, không nhờ vào cứu binh mà cũng có thể khiến Tôn Ngộ Không sứt đầu mẻ chán, thực sự là không nhiều. Mà Cửu Linh Nguyên Thánh lại là một trong số đó. Thậm chí có thể nói lúc chính diện giao phong, Cửu Linh Nguyên Thánh có thể đánh ngang tay với Tôn Ngộ Không. Nếu như suy ra từ thực lực của Cửu Linh Nguyên Thánh thì chẳng phải Tôn Ngộ Không cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên Cảnh thôi sao? Tần Quân thầm hỏi trong lòng. Đây không phải lần đầu tiên ta trả lời câu hỏi có liên quan tới Tôn Ngộ Không của ngươi. Bỏ qua ngôn luận, đây là âm mưu hồng hoang. Dựa theo phân tích của hệ thống về Tây Du Ký thì lúc Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình là đang ở trạng thái đỉnh phong. Trên đường Tây Thiên, Tôn Ngộ Không đã bị suy yếu rất nhiều, cho nên phải xem vận khí của ký chủ để xem Tôn Ngộ Không mà ngươi triệu hoán là Tôn Ngộ Không trên đường đi Tây Thiên thỉnh kinh hay là Tôn Ngộ Không lúc đại náo thiên cung. Câu trả lời của hệ thống khiến Tần Quân giật mình. Thần ma do hệ thống triệu hoán là dựa vào những câu chuyện trong thần thoại chứ không phải toàn bộ hồng hoang. Cửu Linh Nguyên Thánh đến từ thế giới Tây Du Ký, thân phận cửu đầu sư tử, tọa kỵ của Thái Ất Thiên Tôn, tu vi Thái Ất Kim Tiên Cảnh cửu trọng, công pháp Cửu Linh Thánh Pháp, thần thông Thôn Thiên Phệ Địa, Cửu Linh Chiến Hồn, Lục Giới Nộ Hống, độ trung thành 95/100. Đó chính là bảng thuộc tính của Cửu Linh Nguyên Thánh, chỉ đơn giản vài thông tin như thế. Cách hệ thống tổng kết thuộc thần ma lúc nào cũng vậy, chỉ nêu ra những khía cạnh cực mạnh, ví dụ như Na Cha, trong bảng thuộc tính chỉ có lác đác vài dòng, nhưng thực chất những pháp thuật mà y có thể thi triển đâu dưới 100 loại. Thái Ất Kim Tiên Cảnh cửu trọng hoàn toàn là phá kỷ lục về tầng bậc cao nhất trong đám thuộc hạ của Tần Quân. Na Cha là Thái Ất Kim Tiên Cảnh ngũ trọng, Hoàng Phong là Thái Ất Kim Tiên Cảnh nhị trọng, vậy mà Cửu Linh Nguyên Thánh này vọt tới tận cửu trọng. Hơn nữa, những thần thông biến thái như thế đương nhiên thuộc về loại vô địch trong Thái Ất Kim Tiên Cảnh. Có Cửu Linh Nguyên Thánh, thậm chí Tần Quân còn tự tin là đi đánh với Nam Hải Long Vương một trận. Việc cấp bách trước mắt là quan thiên đại hội, dù sao ở Long Cung Tiểu Ly cũng là mang thân phận công chúa. Cửu Linh Nguyên Thánh là Cửu Linh Nguyên Thánh, chậm chở người tới mức là hoa cũng sắp tàn con mẹ nó rồi. Tần Quân lẩm bẩm. Ở trong Tây Du Ký thì Cửu Linh Nguyên Thánh là một trong những yêu quái ít ỏi lại không muốn ăn thịt Đường Tăng. Nó chống lại nhóm Tôn Ngộ Không chẳng qua là bởi vì tôn tử của nó, Hoàng Sư Tinh, bị Tôn Ngộ Không xử lý. Nó chỉ muốn báo thù cho tôn tử cho nên mới tìm đến Đường Tăng. Hơn nữa nó còn không thèm kêu ai giúp sức, cứ thế thong dong ngồi trong động phủ đợi Tôn Ngộ Không tới. Nói không ngoa chứ Cửu Linh Nguyên Thánh được cho là yêu quái có tình nghĩa nhất ở trong Tây Du Ký. Vậy nên vừa xuất hiện Cửu Linh Nguyên Thánh đã có độ trung thành lên tới 95. Trên bầu trời Thủ Sắt Thành bỗng nhiên mây đen vần vũ, cuồng phong cuồn cuộn, một luồng yêu khí khổng lồ ầm ầm lao tới thế như trẻ tre, khiến hết thảy mọi người trong Thủ Sắt Thành đều tức thở, lồng ngực như bị búa tạ đánh vào vô cùng khó chịu. Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương, Hằng Nga, Dịch Lão Đầu, Hằng Long La Hán, Hồng Hài Nhi, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Quyển, phàm là các cường giả trong Thủ Sắt Thành đều bay lên không trung, ai nấy được căng thẳng như sắp gặp đại địch. Dịch Lão Đầu thì thào lẩm bẩm, yêu khí quá mạnh. Hoàng Phong Đại Vương thì sắc mặt đanh lại, trong mắt gã là nỗi sợ hãi khó lòng che giấu, người đang tới đây khiến gã lạnh hết cả sống lưng. Trên đỉnh núi Man Tượng Vương lạm dạp trên mặt đất lạnh mà run rẩy, trên miệng rền rĩ đầy sợ hãi. Sao có thể chứ, khí tức này mạnh quá vậy, thậm chí còn mạnh hơn cả yêu tôn. Man Tượng Vương chỉ mới cảm giác được khí tức này đã có thể so sánh như thế, Ngưu Ma Vương không địch nổi kẻ này. Tần Quân hưng phấn vô cùng, cái địch Cửu Linh Nguyên Thánh đến đó à? Cả khiến dị tượng xuất hiện nhất định là phải rất mạnh, hắn không tin mình lại xui xẻo như vậy, trùng hợp thế nào lại bị cường địch tìm tới tận cửa, hơn nữa còn là cường giả yêu tộc. Ống, một tiếng gầm vang vọng cả tam giới, chấn động u minh vang lên, khiến Na Cha và những người khác mồ hôi túa ra đầm đìa. Cùng lúc ấy ở dưới âm phủ, từ âm hoàng cung vang lên tiếng kêu sửng sốt. À, cái giọng này là... Tần Quân ngẩng đầu nhìn lên há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Trên mây bỗng xuất hiện những cái đầu sư tử vĩ đại, uy vũ bất phàm, mỗi cái đầu đều to như núi cao, đếm ra thì có chừng 9 cái. Từ dưới nhìn lên, luồng uy áp đè nặng lên linh hồn, khiến người ta không khỏi dâng lòng kính sợ. Cửu Linh Nguyên Thánh, sư tử 9 đầu. Tần Quân hưng phấn tới độ đứng phắt dậy, nhưng những người khác thì căng thẳng và hoảng hốt vô cùng. Còn đại yêu đáng sợ này từ đâu chui ra không biết. Dịch Lão Đầu lẩm bẩm, ánh mắt trợn tròn. Dù là lúc đối đầu với Bình Thiên Yêu Tôn hay Thượng Cổ Chi Hồn, lão đều chẳng hề nao núng, qua đó có thể thấy được Cửu Linh Nguyên Thánh này mạnh đến cỡ nào. Tần Quân không khỏi nhớ lại những lần Cửu Linh Nguyên Thánh thể hiện trong Tây Du Ký, một ngụm liền nứt trọn sư đồ của Đường Tăng, ra sát chiêu trong chớp nhoáng không hề nể nang. Đương nhiên, những thanh niên hâm mộ Tôn Ngộ Không bao biện rằng khi ấy Tôn Ngộ Không chưa kịp đề phòng, kết cục quan trọng hơn quá trình kia mà. Chủ nhân của Cửu Linh Nguyên Thánh là Thái Ất Thiên Tôn, một trong tư ngự của đạo giáo Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Nghe nói một tiếng gầm của Cửu Linh Nguyên Thánh có thể mở ra cánh cửa nằm ở nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, quá xa ngầu. Nhắc nhở ký chủ một câu, tu vi của Cửu Linh Nguyên Thánh không chỉ dừng lại ở tầng cao nhất của Thái Ất Kim Tiên Cảnh, nhưng bởi vì tu vi của ký chủ quá thấp, nếu cảnh giới vượt ngưỡng Thái Ất Kim Tiên Cảnh, sợ rằng ký chủ không áp chế được. Vậy nên hệ thống mới để tu vi của Cửu Linh Nguyên Thánh thấp xuống, hy vọng ký chủ tiếp tục cố gắng. Dòng điều lạnh lùng của hệ thống vang lên, cái đạch, chậm liên lụy tới Cửu Linh Nguyên Thánh sao? Tần Quân trợn tròn con mắt, trong lòng thầm tự mắng mình, bảo sao không thể triệu hoán được thần ma nào có cảnh giới chân thái ất trên Thái Ất Kim Tiên Cảnh, ra là vì tu vi của ký chủ hắn đây quá thấp, nếu hệ thống không có săn sóc, triệu hoán thẳng ra yêu đế yêu hoàng gì đó, thì thế giới này đã bung bét hết cả. Thậm chí chỉ cần một bàn tay của họ cũng đủ để đập chết hắn. Như Lai chính là một ví dụ, người này bây giờ đã xưng bá cả một vực rồi. Nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh uy vũ trên không trung, Na Gia nghiến răng hỏi, ngươi là yêu quái phương nào, tại sao chạy tới Bình Thiên Chi Địa? Ngưu Ma Vương đã là cường giả yêu tộc của Nam Vực, con sư tử chín đầu này ắt hẳn phải đến từ vực khác, bay đến khoảng trời của Thủ Sắt Thành để thị uy, e rằng nó có mục đích đen tối nào đó, thậm chí có thể nói là kẻ địch. Na Cha và những người khác đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một trận đại chiến. Trong mắt của Dịch Lão Đầu xoay tròn, lão đang nghĩ có nên trốn hay không. Theo bản năng, lão nhìn về phía Tần Quân thì không khỏi trợn tròn con mắt. Tiểu tử này thế mà lại nhìn con sư tử chín đầu kia cười ngây ngô, chỉ thiếu điều là chảy cả nước dãi ra. Chẳng nhẽ trong lòng Dịch Lão Đầu dậy lên bao nỗi khiếp sợ. Ta là Cửu Linh Nguyên Thánh. Một giọng nói đầy uy nghiêm rung động đất trời vang lên, khiến mọi người càng trở nên căng thẳng. Khí phách quá. Ánh mắt Tần Quân gần như lập lòe ánh sao, khục khục. Không được, dù gì thì trẫm cũng là quân vương của Cửu Linh Nguyên Thánh mà. Người tới để đánh nhau sao? Lý Nguyên Bá giận dữ quát. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao thì Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có lẽ có thể đối kháng với Cửu Linh Nguyên Thánh, nhưng hiện tại gã không thể. Nếu lấy Tôn Ngộ Không làm mốc so sánh thì Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có thể đánh ngang tay với Tôn Ngộ Không, mà Cửu Linh Nguyên Thánh có thể dễ dàng bắt cả nhóm thầy trò Tôn Ngộ Không và Đường Tăng. Tinh lịch thực lực giữa hai bên đã quá rõ ràng. Đương nhiên Tôn Ngộ Không này là Tôn Ngộ Không khi đang trên đường thỉnh kinh, dựa theo bình phán của hệ thống thì đó là Tôn Ngộ Không khi đã bị suy yếu. Điều đáng nhắc tới chính là Cửu Linh Nguyên Thánh lại chưa phải con yêu mạnh nhất trong Tây Du Ký, còn có kẻ so với nó mạnh hơn, chính là hạt tử tinh, từng đốt cả Như Lai, thậm chí khiến Như Lai vô cùng đau đớn, Quan Âm không dám lợi gần. Hạt tử tinh còn dám quang minh chính đại một mình so đấu với Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới, hai kẻ này liên thủ. Đương nhiên cuối cùng, do cái thiên tính của bọ cạp là sợ gà, cho nên nó bị một tên qua đường như Mão Nhật Tinh Quân xử lý. Không thể không nói, tuy tu vi là cái cốt lõi, là cái căn bản, nhưng sự khắc chế giữa các loài thiên địch cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua. Nguyên Bá, không được vô lễ. Đúng lúc này tiếng cười của Tần Quân chuyển tới, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Tần Quân ngồi trước bàn đá uống rượu cười nói. Cửu Linh Nguyên Thánh, còn không mau xuống dưới bái kiến trẫm, chẳng lẽ là còn định dọa chúng thuộc hạ của trẫm thêm chút nữa sao? Độ trung thành đạt tới 95 điểm, đủ để Tần Quân dám chọc gẹo nó. Lời này vừa nói xong khiến bao người chung quanh bao gồm cả Na Cha trợn tròn mắt. Nghe Tần Quân nói vậy, chẳng nhẽ tên đại yêu đáng sợ này cũng tới quy thuận Tần Quân sao? Dứt lời thì một luồng ánh sáng màu vàng từ trên trời rơi xuống, con sư tử chín đầu hùng vĩ liền biến mất. Chỉ trong nháy mắt thì trước mặt Tần Quân liền xuất hiện một bóng người. Người này đáp xuống nhanh đến nỗi Na Cha và những người khác còn chưa kịp nhận ra thì hắn đã xuống tới nơi. Chính là Cửu Linh Nguyên Thánh trong truyền thuyết. Tần Quân cố nén hưng phấn mà nói. Cửu Linh Nguyên Thánh, suốt cuộc người cũng đến, chậm chở người tới độ hòa cũng tàn tới nơi. Nghe vậy Cửu Linh Nguyên Thánh cười nói, trên đường đi gặp phải chút việc nên thoáng chậm trễ. Nói đoạn gã liền quỳ một gối chắp tay cười nói, tham kiến bệ hạ. Gã không khấu đầu bởi vì thực lực của gã cao hơn Tần Quân quá nhiều, ngạo khí trong lòng không cho phép gã làm thế, nhưng gã nguyện ý quỳ một gối hành lễ cũng đủ chứng minh kẻ này rất tán thưởng Tần Quân. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.